nước mắt suýt trào ra. Cũng không biết tại sao, gần đây dường như cô ngày càng sẽ xúc động hơn. Đừng cảm ơn anh, thật ra anh rảnh rỗi đến phát chán, luôn muốn có người tìm một ít chuyện làm phiền anh. Bây giờ thật vất vả mới tìm được người thích hợp, anh nên cảm ơn em mới đúng. Tiêu Kính Hà vỗ vỗ vào lưng Giang Nhung, đẩy cô ra khỏi ngực, không dám ôm cô không buông tay. Xem kìa, ánh mắt tối tăm của Trần Việt lại phóng qua từ bên cạnh. Em rể, sau này hãy chăm sóc kỹ em gái tôi. Tôi thay mặt ba của chúng tôi và cả mẹ Nhung Nhung cảm ơn cậu trước. Trước khi Trần Việt muốn tới cướp người, anh ta chủ động trả Giang Nhung lại. Giang Nhung là vợ tôi, Trần Việt trầm giọng nói. Vợ anh thì tất nhiên anh sẽ chăm sóc tốt, không cần người khác nói. Không phải hai người, là bạn học kia bạn tốt à? Giang Nhung nhìn hai tên đàn ông trước mặt và cười nói. Sao bây giờ nghe các anh nói chuyện đầy mùi súng đạn vậy? Đi thôi, mau lên máy bay. Trần Việt ôm Giang Nhung đi thẳng, ngay cả chào hỏi cũng không muốn nói với Tiêu Kính Hà. Giang Nhung vừa quay đầu vẫy tay một cái, vừa đi vừa nói. Anh, bọn em đi trước, ngày khác anh đến Giang Bắc thì lại đón tiếp anh thật tốt. Ừ, anh biết rồi. Tiêu Kính Hà vẫy tay với cô. Anh ta đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Nhận lại đứa em gái này là tâm nguyện mà ba của anh chưa hoàn thành. Hôm nay anh hoàn thành thay ba, bà cũng có thể nhắm mắt rồi. Ngài Trần, sao em cảm thấy càng ngày anh càng nhỏ mọn vậy? Giang Nhung kéo Trần Việt hơi buồn cười nói. Đó là anh ruột của cô mà, anh còn tìm anh ta tới để cho bọn họ nhận nhau, sao lại ghen bậy gì vậy? Trần Việt im lặng không nói câu nào. Không phải càng ngày anh càng nhỏ mọn, mà là càng ngày anh càng quan tâm đến cô. Quan tâm đến mức chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể anh sẽ mất cô là lại cảm thấy mình không có cách nào chịu đựng được. Những điều này đều là suy nghĩ trong lòng Trần Việt, anh không nói ra miệng. Mặc dù khoảng thời gian này anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều, nhưng trong xương anh vẫn là cái tên Trần Việt không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Trần Việt và Giang Nhung vừa về đến Giang Bắc thì Trần Việt lập tức nhận được điện thoại của Trần Tiểu Bích, nói là bậc cha chú nhà họ Trần đã đến nhà. Ông cụ Trần nghe nói Trần Việt dẫn Giang Nhung đang mang bụng bự chạy khắp nơi nên rất tức giận, giận đến mức người khác không dám đến gần. Trước kia khi ông cụ Trần tức giận, chỉ cần Trần Tử Bích ở bên cạnh và trò chuyện là đảm bảo một lúc sau sẽ không sao. Nhưng lúc này ngay cả Trần Tử Bích mà ông ta cũng không thèm để ý, có thể tưởng tượng được cơn giận này lớn cỡ nào. Trần Tử Bích đứng đợi ngay tại cửa nhà, đợi đến nỗi cổ dài ra. Rốt cuộc xe Trần Việt cũng đến nơi. Khi xe Trần Việt chưa dừng hẳn thì cô đã chạy tới nói. Anh, ông nội đang tức giận đấy, cho nên lát nữa anh nói chuyện chú ý một chút, đừng tranh cãi với ông nội. Người nhà họ Trần đều biết rằng ông cụ Trần rất ít giận, nhưng nổi giận lên thì không ai ngăn được. Dù sao ông cụ cũng là người lớn tuổi nhất nhà họ Trần, vẫn còn uy nghiêm, con cháu cũng tôn kính cụ. Nghe nói là ông cụ Trần tới, Giang Nhung nắm chặt tay Trần Việt theo bản năng. Cô hơi lo lắng nhìn anh. Không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng. Trần Việt nghĩ là Giang Nhung đang lo lắng rằng anh sẽ bị ông nội mắng, nên vỗ nhẹ lên tay của cô để an ủi. Vâng. Giang Nhung cũng không nói nhiều, nắm chặt tay Trần Việt, cứ đi theo anh là được rồi. Vào phòng khách, ánh mắt người lớn trong nhà đều nhìn lại, sắc mặt mẹ Trần rất khó coi, có vẻ là do lặn lội đường xa không nghỉ ngơi. Toàn bộ sự chú ý của ba Trần đều ở trên người mẹ Trần, sắc mặt ông cũng khó coi, chắc là lo lắng cho mẹ Trần. Ngược lại trên mặt ông cụ Trần không có biểu cảm gì, nhưng cũng có thể nhận ra rằng lửa giận của ông cụ đang bị kìm nén trong lòng. Giang Nhung và Trần Việt là bậc con cháu nên tất nhiên bọn họ phải chủ động hỏi thăm sức khỏe người lớn. Trần Việt đang định mở miệng thì ông cụ Trần nói: Minh Chí, vợ của cháu đã mang thai 7 tháng mà cháu còn dẫn con bé chạy loạn khắp nơi, lỡ con bé và đứa trẻ có chuyện gì thì cháu bảo chúng ta nên làm gì đây? Ông cụ Trần mắng Trần Việt, có thể là tất cả mọi người đều cảm thấy ông cụ đang mắng Trần Việt, nhưng Giang Nhung lại biết rằng ông cụ Trần đang nói cho cô nghe. Trần Việt trầm giọng nói: Ông nội, bác sĩ nói thai nhi rất ổn định. Trần Việt quan tâm đến Giang Nhung và đứa bé trong bụng cô nhiều hơn so với bất kỳ ai ở đây. Nếu có nguy hiểm thì chắc chắn anh sẽ không dẫn Giang Nhung chạy lung tung. Thai nhi rất ổn định ư? Chẳng lẽ cháu không biết cái gì gọi là bất ngờ à? Giọng ông cụ Trần vang dội trong phòng, còn có cả tiếng vọng. Ba, không phải Giang Nhung đã quay về an toàn à? Ba đừng tức giận. Bà Trần vội vàng giảng hòa thay con trai và con dâu. Ông cụ Trần không hài lòng, bà quan tâm đến cháu dâu và chắt của mình một chút cũng không được đúng không? Ông nội, sau này cháu sẽ chú ý, trước khi sinh sẽ không đi lung tung nữa. Giang Nhung lặng lẽ nhìn sắc mặt ông cụ Trần rồi cẩn thận nói, ừ, ông biết cháu ngoan, là đứa bé hiểu chuyện, mình chỉ có thể lấy được cháu là nó có phúc, ông cụ Trần nói. Lời này của ông cụ Trần thì bình thường trong tai người khác, nhưng nghe vào tai Giang Nhung lại có ý khác. Ý mà ông cụ Trần thật sự muốn nói là cô không hiểu chuyện đúng không? Bởi vì cô không rời khỏi Trần Việt như yêu cầu của ông cụ Trần, còn mang thai đứa con của Trần Việt. Mấy tháng rồi ông cụ Trần không có hành động gì, bây giờ gặp lại, bề ngoài ông cụ vẫn là ông cụ Trần hiền lành, nhưng trong lòng ông cụ nghĩ thế nào thì cũng không ai biết được. Giang Nhung đoán là có lẽ ông cụ vẫn muốn giữ lại giọt máu của nhà họ Trần, sau khi cô sinh con thì lại buộc cô rời khỏi Trần Việt. Nhưng ông cụ Trần quá khinh thường cô, lúc trước khi vừa phát hiện mình có thai cô cũng không nỡ rời xa Trần Việt, thì nói gì bây giờ? Giang Nhung lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía ông cụ Trần, đúng lúc chống lại ánh mắt ông cụ Trần nhìn cô. Ánh mắt ông cụ sắc bén kinh người nhưng lại che giấu rất nhanh. Ông cụ Trần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Giang Nhung cũng vậy, cô khẽ mỉm cười và nói, cảm ơn ông nội. Ông nội, trong khoảng thời gian này Tiểu Bích có rất nhiều chuyện muốn nói với ông đấy, ông nghe Tiểu Bích nói trước đã. Trần Tiểu Bích nũng nịu kéo ông cụ Trần, nhưng thật ra là muốn giải vây giúp anh chị dâu. Ừ, ông nội nghe Tiểu Bích nói, nghe xem trong khoảng thời gian này Tiểu Bích lại gặp chuyện kỳ lạ gì. Khi đối mặt với Trần Tiểu Bích, nụ cười của ông cụ Trần mới giống như được phát ra từ tận đáy lòng, rất hiền lành và dễ gần. Ba, mẹ. Giang Nhung lại cùng Trần Việt chào hỏi ba mẹ. Mẹ Trần vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, để cho Giang Nhung ngồi cạnh mình, kéo tay cô nói, Nhung Nhung à, mấy ngày nay con khổ cực rồi. Giang Nhung lắc đầu một cái, mẹ, con không khổ, ngược lại sắc mặt mẹ không tốt lắm, hay là mẹ về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Cơ thể của mẹ chính là như vậy, 2-3 ngày lại phát bệnh vặt. Nói tới tình trạng thân thể của mình, mẹ Trần lại nghiêng đầu nhìn chồng một cái, những năm gần đây ông ấy vẫn khổ hơn so với bà. Mặc dù người bệnh là bà, nhưng người lo lắng là ông. Mỗi lần cơ thể bà không khỏe thì ông Trần thường lo lắng hơn cả bà. Em cũng đừng bướng bỉnh, trước hết cứ đi với anh về nhà nghỉ ngơi. Bà Trần đỡ mẹ Trần rồi nói với Giang Nhung, Giang Nhung, các con cũng mới về, trước hết cũng đi nghỉ ngơi một lát đi, ông nội có Tiểu Bích làm bạn là được rồi. Vâng. Giang Nhung đứng lên muốn đỡ mẹ Trần thì lại bị Trần Việt kéo lại. Anh dắt cô trở về phòng. Sao sắc mặt em khó coi vậy? Chắc là do mệt mỏi, em đi tắm trước rồi ngủ một lát. Giang Nhung không thể nào nói với Trần Việt là cô sợ ông cụ Trần nên sắc mặt mới khó coi như vậy. Ôi, nghe được tiếng hét của Giang Nhung, Trần Việt vội vàng đỡ cô, lo lắng hỏi, sao vậy? Trần Việt, anh đừng ồn ào. Giang Nhung đứng im không nhúc nhích, giống như đang im lặng cảm thụ cái gì. Qua mấy giây cô kéo tay Trần Việt đặt trên cái bụng tròn vo và kích động nói, Trần Việt, anh mau sờ thử xem, bà bảo vừa đá em thật đấy, thằng bé đá em, đá khoảng mấy lần. Trần Việt lo lắng, cục cưng đá em à, rất đau phải không? Giang Nhung nói, không đau, nhưng loại cảm giác này thật thần kỳ. Trần Việt lập tức cúi đầu áp tay vào cái bụng tròn vo của Giang Nhung, mới vừa áp vào anh lập tức cảm nhận được bà bảo đạp anh một cái. Anh cười nói, Giang Nhung, anh cũng cảm thấy này. Anh cười thật vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng tinh thẳng tắp, giống như một cậu bé sáng sủa như ánh mặt trời. Trước kia anh rất kiềm chế nụ cười của mình, không chú ý thì hầu như không thấy được nụ cười của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười vui vẻ như vậy. Giang Nhung nhìn không rời mắt. Trần Việt cũng không chú ý tới dáng vẻ ngây ngốc của cô, lại áp vào bụng cô và lắng nghe rồi nói, bà bảo phải vâng lời, không được phép đá mẹ. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Trần Việt, Giang Nhung vui tươi hớn hở bật cười. Ngài Trần, bộ dáng này của anh thật là đáng yêu. Nói cho anh biết, thật ra bà bảo không đá em, có lẽ thằng bé chỉ tình ngủ, đang vươn vai thôi mà. Cục cưng, con đang đá mẹ hay là đang vươn vai? Trần Việt cúi đầu hôn lên bụng Giang Nhung một cái, cười thật tươi. Trần Việt cười rất đẹp, rất ấm áp, dường như ánh mặt trời bên ngoài so với anh cũng thua kém. Nhìn nụ cười của anh, Giang Nhung giơ tay vuốt ve mặt anh. Ngài Trần, anh có thể đồng ý với em một chuyện không? Chuyện gì? Trần Việt hỏi. Từ trước đến nay, anh không dễ dàng hứa hẹn, chỉ cần là hứa hẹn với Giang Nhung thì anh sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhất. Phải luôn tươi cười nhiều giống như hôm nay, em thích anh cười như vậy. Giang Nhung không hề che giấu sự yêu thích của mình, cô cứ thích anh, không cần thiết phải giấu giếm. Nghe thấy Giang Nhung nói như vậy, nụ cười trên mặt Trần Việt đọng lại trong nháy mắt. Anh cảm thấy không được tự nhiên, quay đầu qua phía khác không để ý đến cô. Giang Nhung lại tiến tới trước mặt anh cười xấu xa. Anh lại không muốn đồng ý với em à? Trần Việt ôm cô lên, đi tắm thôi. Người đàn ông này vẫn như khúc gỗ, một câu dễ nghe cũng không muốn nói với cô. Tắm xong nằm trên giường, lúc Giang Nhung sắp ngủ thì bên tai chuyển tới tiếng nói nhỏ của Trần Việt. Chỉ cần em và đứa bé luôn làm bạn bên cạnh anh thì anh sẽ cố gắng. Nghe được giọng của anh, môi Giang Nhung hơi cong lên, cô cười rất tươi. Thoáng một cái lại qua hơn một tháng, ngày sinh dự kiến của Giang Nhung ngày 29 tháng sau. Chẳng bao lâu nữa, cô có thể nhìn thấy bà bảo của mình. Vì sự có mặt của mấy người lớn ở trong nhà họ Trần, nhất là ông cụ Trần, trong khoảng thời gian này Giang Nhung đều không muốn ra khỏi phòng. Đa số thời gian cô ngồi ở ban công phòng riêng và vẽ một vài bông hoa cây cỏ gì đó. Khi cô đang vẽ hàng say, Lương Thu Ngân gọi điện tới. Cô nhận điện thoại thì nghe cô ấy nói: Nhung Nhung, lúc trước bà Vương giới thiệu một khách hàng, họ đã tới chỉ đúng tên cậu, muốn cậu thiết kế áo cưới giúp vợ chồng họ. Tôi đã đùn đẩy rất lâu nhưng vẫn không từ chối được, cậu làm được không? Được nha, tất nhiên là được. Lâu rồi không có việc gì để làm, Giang Nhung đang ngứa tay từ lâu. Nghe được tin tức của Lương Thu Ngân làm cô rất vui. Không đợi Lương Thu Ngân mở miệng, Giang Nhung lại thúc giục: Thu Ngân, cậu mau gửi yêu cầu của khách hàng qua email cho tớ, tớ lập tức mở máy tính xem. Lương Thu Ngân nói: Lúc này tớ sắp xếp công việc cho cậu, người đàn ông của cậu có ghét tớ không? Không đâu, anh ấy cảm ơn cậu còn không kịp mà. Trần Việt lo lắng vì cô buồn bực cả ngày anh nghĩ cách làm cô vui vẻ. Có công việc chính là cách tốt nhất làm cho cô thấy vui vẻ. Nhung Nhung, ngày sinh dự kiến của cậu cũng sắp đến rồi nhỉ? Nghĩ đến chuyện cậu sắp làm mẹ, tôi cũng xúc động quá. Đối với tình trạng hôn nhân của Giang Nhung vào lúc này, Lương Thu Ngân vừa hâm mộ vừa vui vẻ. Cách đây không lâu, cậu nói muốn đi đăng ký kết hôn với Trình Chi Dũng mà. Đăng ký kết hôn xong thì cũng nhanh chóng sinh một đứa đi, sau này đứa bé hai nhà chúng ta còn có thể kết bạn, Giang Nhung nói. Lương Thu Ngân liếc Giang Nhung một cái là hết không hài lòng. Nếu cậu sinh con trai thì sau này thằng bé sẽ là người thừa kế của tập đoàn Thịnh Thiên. Nếu sinh con gái thì đó chính là cô cả nhà họ Trần. Thân phận địa vị như vậy thì mấy dân chúng bé nhỏ như bọn tớ không thể trèo lên. Cho dù bà bảo có thân phận gì thì đều là con của tớ. Cậu là chị em của tớ, cũng chính là dì của đứa bé. Giang Nhung ôm Miên Miên đang đứng cạnh chân mình sờ đầu nó. Miên Miên, dì Thu Ngân nói sai, chúng ta có nên trừng phạt cậu ấy không? Ô ô, Miên Miên ngượng kêu hai tiếng, hơi híp mắt, hình như không quá muốn để ý đến người khác. Miên Miên sao vậy? Qua điện thoại, Lương Thu Ngân cũng nghe thấy hình như Miên Miên không vui. Thằng nhóc, nghe được giọng gì nên không vui à? Nó đang giận tớ đấy. Hai ngày trước, Trần Việt dẫn Giang Nhung đi chơi hai ngày ở vùng lân cận, không dẫn Miên Miên đi theo. Lúc ra cửa quên nói một tiếng với nó, khi trở về thì dáng vẻ của nó lạnh lùng thờ ơ như vậy đấy. Lương Thu Ngân nói, nó giận cậu ư, vậy cậu gửi nó qua nơi này để tớ nuôi mấy ngày đi. Gâu gâu, nghe thấy Lương Thu Ngân nói muốn dẫn nó đi, tinh thần Miên Miên lập tức tỉnh táo, mặt đầy vẻ đề phòng nhìn điện thoại di động trong tay Giang Nhung. Nó chỉ muốn ở cùng với mẹ thôi, nếu ai dám ôm nó đi thì chắc chắn nó sẽ cắn người đó. Những năm gần đây, nó không cắn người, nhưng người khác đã quên mất là nó có thể cắn người. Miên Miên đừng lo lắng, dì sẽ không để con rời khỏi mẹ của con. Lương Thu Ngân cười một tiếng rồi nói, Nhung Nhung, đơn đặt hàng này không gấp, cậu muốn nộp lúc nào cũng được. Giang Nhung cười nói, Thu Ngân, cậu nói xem, kiếp trước tớ đã tu luyện được bao nhiêu phúc nên đời này mới có thể gặp được cậu vậy. Phúc mà cậu tu luyện đều dùng để gặp ngài Trần nhà cậu rồi, anh ta mới là may mắn lớn nhất của cậu. Theo Lương Thu Ngân, cô ta bầu bạn với Giang Nhung trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Con người thật sự kéo Giang Nhung từ trong vũng bùn kéo ra ngoài là Trần Việt. Giang Nhung vẫn nói, gặp được hai người đều là nhờ kiếp trước tớ tu luyện, nhưng cậu đừng nói lung tung với tớ, mau gửi tài liệu và yêu cầu khách hàng cho tớ. Lương Thu Ngân nói, tuân lệnh ba Trần. Sau khi trò chuyện với Lương Thu Ngân, Giang Nhung cúp điện thoại rồi không kịp chờ đợi, mở máy vi tính ra kiểm tra mail. Đã mấy tháng rồi, Lương Thu Ngân không sắp xếp công việc cho cô.